Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Buổi chiều Lạc Ninh nhận được điện thoại của Phó Tư. Báo cô đến công ty một chuyến. Bên trong văn phòng tổng tài. Lạc Ninh vừa vào liền thấy Phó Tư đang nói chuyện cùng một người đàn ông lịch lãm tầm hơn 40 tuổi. Phó Tư cười vẫy tay. Tiểu Lạc, lại đây ngồi. Lạc Ninh đi tới, thoải mái ngồi xuống. Phó Tư giới thiệu, vị này chính là người đại diện vương bài của công ty chúng ta. Phương Duyên, về sau anh ấy chính là người đại diện của cô. Lạc Ninh cũng biết đến Phương Duyên, là một trong những người đại diện vương bài của công ty giải trí Tinh Hoàng. Tài nguyên và nhân mạch trong tay người này đều phi thường tốt. Mang một người liền bạo một người. Công ty còn có cổ phần của hắn. Bỏ xa Nghiêm Thu Bình cả một con phố. Nửa năm trước Phương Duyên mang theo một vị ảnh đế. Kiếp trước cho đến khi vị ảnh đế này giải nghệ. Lạc Ninh nhảy lầu. Hắn đều không mang theo người mới nữa. Lần này Phó Tư lại có thể an bài vị đại lão của công ty này mang theo mình. Làm Lạc Ninh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Phương ca. Lạc Ninh tuy trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn bất biến. Nở nụ cười lịch sự và chào hỏi Phương Duyên. Phương Duyên cũng gật đầu mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, hắn vốn dĩ cũng không có chuẩn bị dẫn dắt người mới. Chờ tới 50 tuổi liền về hưu. Ai biết hôm nay Lục Tân gọi điện thoại cho hắn. Bảo hắn mang theo một nữ minh tinh. Hắn thiếu Lục Tân một cái đại nhân tình. Cũng chỉ có thể đồng ý, đồng thời lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục ảnh đế nổi tiếng trong vòng là chưa từng tiếp xúc với nhiều nữ minh tinh lại yêu cầu hắn dẫn dắt một ngôi sao nữ. Vì thế hắn đi tra xét tư liệu về Lạc Ninh một chút. Cô gái này hiện tại thanh danh không tốt lắm. Còn bị người ta điên cuồng bôi đen. Nhưng có thể để cho Lục Tuân dùng nhân tình ra nhờ và hẳn là không tệ như trên mạng nói. Lạc Ninh là một bình hoa chỉ có nhan sắc. Hiện tại tuy mới vừa gặp mặt. Nhưng hắn nhìn ra được Lạc Ninh cũng không phải là bình hoa trong truyền thuyết. Như vậy thì dễ dàng rồi. Hắn không sợ nghệ sĩ có tai tiếng. Hắn sợ loại người ngu xuẩn. Hắn hỏi tiếp, tin tức về em trên hot search anh đã tìm hiểu qua. Chuyện này em muốn xử lý thế nào? Lạc Ninh cũng thành thật trả lời. Cứ trực tiếp đáp trả để làm rõ thôi. Hơn nữa việc đổi người đại diện cũng nên đăng một cái thông báo lên Weibo. Phương Duyên lại hỏi, làm sáng tỏ như thế nào? Lạc Ninh lấy di động ra, soạn thảo một cái văn bản nhưng không đăng lên. Sau đó đưa cho Phương Duyên, em định đăng nội dung như thế này. Phương Duyên tiếp nhận di động nhìn nhìn, môi nhếch lên thành đường cong. Đáp trả như vậy cũng không tệ lắm, nhưng mà khẳng định vẫn sẽ bị mắng. Lạc Ninh tỏ vẻ không sao cả nhún nhún vai. Em có lên tiếng hay không cũng đều sẽ bị mắng. Còn không bằng cứ sống cho thoải mái. Đáp trả như vậy ít ra còn hút được một số fan qua đường. Cũng có thể. Phương Duyên gật gật đầu. Em lúc trước xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với bình hoa. Hiện tại muốn chuyển đổi thành hình tượng ngay thẳng sao? Lạc Ninh không chớp mắt nói. Hình tượng bình hoa là do người đại diện lúc trước của em xây dựng. Bây giờ em cũng không muốn đắp nặn hình tượng gì nữa. Em chuẩn bị làm chính mình. Cô cũng không phải là không có suy nghĩ riêng mà nói bừa. Có thể sống lại một đời. Đương nhiên phải sống làm sao cho bản thân mình sảng khoái nhất. Ánh mắt Phương Duyên lộ ra tia tán thưởng. Anh cũng luôn không hưởng ứng việc thiết lập hình ảnh cho nghệ sĩ. Như vậy rất dễ bị lật xe. Cứ làm chính mình là được rồi. Hắn phát hiện Lạc Ninh cả giá trị nhan sắc cùng chỉ số thông minh đều mang tỷ lệ thuận. Điều này làm hắn phi thường vừa lòng. Cô muốn đăng Weibo không chỉ đơn thuần là làm sáng tỏ bản thân không phải là người trong ảnh chụp. Còn có thể đánh trả những người lúc trước đứng sau màn tung tin đồn thất thiệt. Ban đầu là vì nợ nhân tình của Lục Tuân nên hắn mới đáp ứng mang theo Lạc Ninh này. Nhưng hiện tại lại sinh ra vài phần tán thưởng cùng mong chờ. Hắn chủ động đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Lạc Ninh biết đây là sự khẳng định của Phương Duyên dành cho mình. Đứng dậy cười cười lại duỗi tay ra bắt tay hắn. hợp tác vui vẻ. Cái Weibo vừa rồi em soạn có thể đăng. Phương Duyên nói. Lạc Ninh gật đầu. Được. Nói xong cô đem phần văn bản đang soạn giang dở biên tập lại một lần rồi mới đăng lên Weibo. Trước kia cô dành toàn bộ tinh lực đặt lên người Kỷ Tinh Hành. Weibo đều giao cho Nghiêm Thu Bình quản lý. Lúc mới bắt đầu, đối phương sẽ dùng tài khoản của cô đăng vài tin thương mại. Hiện tại hoàn toàn mặc kệ. Bởi vậy sau khi cô đăng nhập vào Weibo của chính mình liền đem mật khẩu đổi lại. Sợ sau này đối phương dùng tài khoản của cô làm trò. Nếu các người đã có chung nhận thức, vậy tới đây ký lại hợp đồng đi. Phó Tử lấy ra một bản hợp đồng mới đã được chuẩn bị từ trước đưa về phía Lạc Ninh và Phương Duyên. Được, Lạc Ninh cùng Phương Duyên liền đi qua. Phim trường, Kỷ Tinh Hành đang nghỉ ngơi sau khi quay xong một phân cảnh liền thấy Nghiêm Thu Bình hậm hực đi tới. Lại có chuyện gì vậy? Nghiêm Thu Bình đưa điện thoại di động qua cho Kỷ Tinh Hành. Lạc Ninh tự ý đăng Weibo mà không hỏi qua ý của anh. Quá tùy hứng. Kỷ Tinh Hành tiếp nhận di động. Tùy ý quét quét mấy cái. Vài phút trước Lạc Ninh đã đăng một tin mới. Lạc Ninh V, dáng người của tôi phẳng như vậy sao? Gu thời trang của tôi lâu như vậy sao? Đã gửi thư luật sư đến những tài khoản marketing tung tin đồn bịa đặt. Mong mọi người không cần vũ nhục giá trị nhan sắc của tôi. Cảm ơn. Sau đó lại đăng kèm vài tấm hình. Có hai tấm hình là hình Kỷ Tinh Hành cùng Bạc Tương Tương bị chụp lén bạo hot search. Còn lại chính là mấy tấm hình xinh đẹp của Lạc Ninh cùng thư luật sư. Bình luận bên dưới cũng xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Một là tiếp tục mắng Lạc Ninh không biết xấu hổ. Phần đông lại quỳ liếm nhan sắc của cô. Bởi vì khuôn mặt của Lạc Ninh trên ảnh chụp đặc biệt xinh đẹp. Dáng người rơi vào tỷ lệ vàng. Không chỉ có đường cong hoàn hảo. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông mà chân còn dài. Trên eo càng không có chút thịt dư thừa nào. Đem so sánh với cô gái trong ảnh chụp hot search. Quả là một trời một vực. Xét về nhan sắc cùng vóc dáng. Thủy Quân cũng không có cách nào bôi đen Lạc Ninh. Kỷ Tinh Hành không nghĩ tới Lạc Ninh sẽ đăng Weibo làm sáng tỏ. Nhiệt độ của cái hot search này vốn đã cao. Hiện tại Lạc Ninh còn châm thêm mồi lửa. Hoàn toàn đem hắn cùng cô gái thần bí đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Khẳng định cộng đồng mạng lại muốn đào ba thước đất để tìm cho bằng được cô gái kia là ai. Lạc Ninh trước kia tuyệt đối không làm loại chuyện này. Nghĩ đến hôm qua cô chủ động nói chia tay. Nội tâm Kỷ Tinh Hành lại sinh ra một cỗ cảm giác bực bội nói không nên lời. Tôi gọi cho em ấy hỏi một chút. Hắn lấy di động cá nhân ra bấm quay số của Lạc Ninh. Lúc này điện thoại của Nghiêm Thu Bình cũng vang lên. Hắn nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình liền cầm di động đi ra chỗ khác mới nhận cuộc gọi. Giọng nói của Bạc Tương Tương truyền tới. Anh Nghiêm, anh có thấy Lạc Ninh vừa đăng Weibo chưa? Cô ấy cũng thật quá đáng. Lúc nhìn thấy tin tức Weibo, Bạc Tương Tương tức giận không ít. Lạc Ninh lại đăng bài ám chỉ thân hình cô khô khan. Gu thời trang kém, mặt mũi không đẹp. Cô để ý nhất chính là những thứ này. Sao tiện nhân đó dám làm như vậy? Mấu chốt là Lạc Ninh này lại ám chỉ tinh tế như vậy. Chờ tương lai khi cô tự tay tung ra bằng chứng cô mới là cô gái xuất hiện cùng Kỷ Tinh Hành. Tất cả mọi người khả năng sẽ sinh ra một loại ấn tượng. Nhan sắc của nữ minh tinh này kém hơn Lạc Ninh nhiều. Bởi vậy Bạc Tương Tương mới đặc biệt tức giận. Anh thấy rồi, anh sẽ xử lý. Tinh Hành đang gọi điện cho cô ta. Anh bên này cũng sẽ bắt cô ta xóa Weibo. Nghiêm Thu Bình lúc này cũng thực tức giận. Lạc Ninh cư nhiên lại qua mặt hắn. Quả thực không xem hắn ra gì. Đáng tiếc lúc trước hắn không coi trọng Weibo của Lạc Ninh. Đăng ký cùng xác minh đều tự cô ta làm. Vừa rồi hắn thử đăng nhập mấy lần đều thất bại. Thuyết minh cô đã đổi mật khẩu. Hắn cũng vô pháp đoán ra mật khẩu mới. Nếu không hắn đã tự mình xóa bài đăng Weibo đó rồi. Bạc Tương Tương nghe Nghiêm Thu Bình nói như vậy cơn tức giận mới giảm xuống một chút. Lại làm phiền anh Nghiêm rồi. Biết Nghiêm Thu Bình đang ở chỗ Kỷ Tinh Hành. Cô cũng không tiện nói nhiều qua điện thoại. Liền cúp máy. Nghiêm Thu Bình nói chuyện cùng Bạc Tương Tương xong. trở về liền thấy sắc mặt của Kỷ Tinh Hành rất khó coi. Tay còn nắm chặt di động. Trong lòng hắn sinh ra một chút dự cảm không tốt. Giống như có thứ gì đó thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tinh Hành, Lạc Ninh nói như thế nào? Kỷ Tinh Hành đen mặt trả lời. Em ấy cho tôi vào danh sách đen rồi. Tôi không liên lạc được với em ấy. Điều này hắn chưa bao giờ nghĩ tới nên rất có thể tiếp thu. Cách chương.